Lão bà ta là thánh nữ. Chương 27, một đạo huyết quang động tứ phương. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Tả cũng không còn gì để nói. Nhưng đúng là hắn nhìn không chớp mắt. Có điều nhìn vẻ mặt lúc này của Xích Huyết đồng tử, hắn lại muốn cười. Đúng là mất mặt về tới nhà. Suy nghĩ một chốc, Giang Tả cũng nhớ lại. Dưới tình huống bình thường, đúng là khó thể để Xích Kiếm kia cộng hườn. Sau đó Giang Tả trả lời. Có một câu chuyện xưa. Xích Kiếm có linh, muốn dẫn kiếm khỏi vỏ. Cần một câu nói. Lục Nguyệt Tiết lập tức hỏi. Nói cái gì? Phá hiểu. Đại khái là cao giọng thông báo thiên hạ. Từ hôm nay, thấy Xích Kiếm như thấy huyết tôn ta. Bây giờ để Xích Huyết đồng tử sửa chút rồi hô. Hẳn là được. Ma Tu Mặc Ngôn gửi một ai cần khinh bỉ. Lời này nghe đã thấy ngáo. Trần ức, huyết tôn là người cổ đại. Thực đúng là không thể dùng thiên kiến hiện đại để tìm hiểu hàm nghĩa lúc đó được. Liễu Y Y kinh ngạc. Anh biết ý trong lời này. Trần ức nhún vai. Không biết, Lục Nguyệt Tuyết, đừng để ý, uy. Người quay video, còn không đi nói cho Xích Huyết đồng tử. Ma Tu Mặc Ngôn nói. Biết rồi, không cần phải gọi. Tôi không có ngốc, lần này là thanh âm của Ma Tu Mặc Ngôn. Phòng livestream lại bùng nổ. Lục Nguyệt Tuyết, chấm, sao cô lại quay video? Liễu Y Y, tại sao Ma Tu lại ở cùng tông môn của Xích Huyết đồng tử? Biên Hải Đao Khách, có phải tôi phát hiện được điều gì không? Dương Mộc, mấy người các cô các cậu đúng là, đã là thời đại nào rồi? Ma Tu thì nhất định phải là người xấu sao? Mọi người đều tu luyện. Chính tà sao có thể dùng công pháp để phân chia. Giang Tả cảm thấy người này nhận xét đúng. Có điều, lúc hắn mới thành đạo, lập tức bị cửu tịch thánh nữ để mắt tới. Sau khi giết được đối phương, một đám người liền xông tới. Nói muốn trảm yêu trừ ma. Hắn liền trực tiếp biến thành boss của đám phản diện. Lúc này Dương Mộc lại gửi tới một câu. Chính tà không phải là dùng quần áo phân sao? Hắc y, hồng y, đều là tà môn ngoại đạo. Giang Tả sạm mặt lại. Lúc này Ma Tu Mặc Ngôn đã nói lời của Giang Tả cho Xích Huyết đồng tử. Xích Huyết đồng tử ho khan. Điều chỉnh trạng thái. Vừa rồi là ngoài ý muốn. Bây giờ mới thật sự. Đám sư huynh của Xích Huyết đồng tử đã bắt đầu ngáp ngáp. Nhìn tiểu sư đệ mà nhìn ra cơm nắm. Livestream ăn cơm còn thú vị hơn. Lúc này, Xích Huyết đồng tử cầm kiếm giơ lên. Trang nghiêm nói, kể từ hôm nay, nhìn thấy Xích Kiếm, như thấy Xích Huyết đồng tử ta. Giờ khác này, Xích Huyết đồng tử liền thấy Xích Kiếm rung động, dì sắt chút xuống. Trong nháy mắt, tiếng kiếm minh vang lên. Một vệt huyết quang chấn động tứ phương. Sau đó bố phương trời đều vang lên lời Xích Huyết đồng tử nói. Kể từ hôm nay, nhìn thấy Xích Kiếm, như thấy Xích Huyết đồng tử ta. Giang Tả ngẩng đầu, hắn thấy huyết quang, cũng nghe lời Xích Huyết đồng tử nói. Xem ra Xích Kiếm rất đồng thuận, chủ động chính danh. Kể từ hôm nay, Xích Huyết đồng tử chính là Xích Kiếm chi chủ. Một người đàn ông trung niên đang đi trên đường. Đau lòng tới rơi lệ. Sau đó hắn nói với một cô gái đi trước mặt. Mỹ nữ, tôi thấy cô cốt cách thanh kỳ. Có muốn, ba, tát một bạt tai. Cô gái kia lại hô một tiếng lưu manh. Sau đó liền đi, người đàn ông trung niên ngẩn người. Hắn có nói gì sai sao? Hắn có làm gì sai sao? Dựa vào cái gì mà lại bị ăn tát? Trở lại trường quay. XDST cùng mấy vị sư huynh cũng ngạc nhiên há hốc miệng. Sư phụ bọn họ cũng đỏ cả mắt. Trên đời này có một loại bệnh, gọi là đỏ mắt. Hắn đang nghĩ xem, có cần giết đồ đoạt bảo hay không? Lục Nguyệt Tiết hỏi trong phòng livestream. Tôi có nghe được, mấy người thì sao? Tôi đúng là mù rồi à, thanh kiếm này tốt hơn vô ảnh chủy thủ của tôi nhiều. Ma Tu Mặc Ngôn gửi icon khóc lớn. Lục Nguyệt Tuyết gửi một icon hưng phấn. Được, tôi cũng muốn livestream. Liễu Y Y trực tiếp lật bàn. Các người còn chưa nói có chuyện gì xảy ra. Ma Tu Mặc Ngôn nói thẳng. Thực ra cũng không có gì. Vừa rồi không phải chúng tôi đi giám bảo sao? Khi đó Phá Hiểu đạo hữu chọn 5 món bảo vật. 3 người chúng tôi mỗi người một món. Của tôi giải phong tại chỗ. Còn Xích Huyết Đồng Tử biết giải phong sẽ tạo thành động tĩnh. Cho nên trở về mới giải phong. Sự thực chứng minh, động tĩnh đúng là lớn. Phòng livestream trực tiếp yên lặng. Sau đó tất cả bắt đầu. Phá Hiểu, đạo hữu, có thời gian không? Chúng ta đi dạo một chút chứ. Tôi đang có một ít linh thạch bỏ không chưa dùng. Phá Hiểu đạo hữu, tôi có rất nhiều linh dược. Chúng ta cầm linh dược đi giám bảo đi. Phá Hiểu đại ca, dẫn tiểu đệ phiêu với. Đạo hữu, chỗ của tôi có rất nhiều tiên tử nha. Nếu anh thích người nào, tôi giới thiệu cho anh. Giang Tả sạm mặt lại. Cuối cùng chỉ có thể trả lời. Hắn đã đi, Liễu Y Y nói. Đạo hữu, lần sau có pháp bảo tốt. Làm ơn liên lạc với tôi. Anh muốn gì cũng có. Tiên tử, linh thạch hay là linh dược tiền mặt, tôi đều có cả. Ma Tu Mặc Ngôn, tôi cũng có. Trong Ma Tông có rất nhiều tiên tử gợi cảm nha. Lục Nguyệt Tuyết, Ma Tu cũng có thể gọi là tiên tử sao? Ma Tu Mặc Ngôn không phục. Vậy có thể gọi là ma tử sao? Có thể gọi là ma nữ. Vậy sao không gọi cô là tiên nữ đi? Có phải cảm thấy tục khí hay không? Tiên tử là gọi chung. Tu ma tu tiên đều là tu luyện. Cho nên ma nữ tiên nữ đều là tiên tử. Hiểu không? Biên Hải Đao Khách. Lý luận này từ đâu mà có vậy? Ma Tu Mặc Ngôn. Vừa mới nghĩ ra nha. Tôi còn định đăng báo nữa. Sau này các người không thể gọi tôi là Ma Tu Mặc Ngôn. Phải gọi là Mặc Ngôn tiên tử. Tôi đổi nickname cái. Đúng là nhân tài nha. Sau đó Giang Tả liền không để ý tới đám người nữa. Về phần Lục Nguyệt Tuyết có muốn livestream hay không? Hắn cũng không để ý, bởi đặc biệt của Phá Thiên Thương không như Xích Kiếm. Có điều dù sao Phá Thiên Thương cũng có truyền thừa. Không biết ai sẽ đi luyện truyền thừa kia. Truyền thừa đó, Giang Tả từng luyện qua. Nhưng lúc đó hắn đen đủi tới cực hạn. Kể từ đó, hắn không bao giờ đụng vào thương. Càng sẽ không đi luyện truyền thừa Phá Thiên Thương. Thứ này là độc. Lúc này, điện thoại của Giang Tả lại kêu lên. Là tin nhắn của Tô Kỳ. Vừa rồi em mới dạo phố với sư tỷ. Chị ấy mua rất nhiều đồ. Sau đó lại gửi một tấm hình tới. Là ảnh của Tô Kỳ chụp cùng một cô gái xinh đẹp. Đây chính là người mà Giang Tả thấy ở chỗ giám bảo. Nhưng Giang Tả thực không hiểu. Nếu Tô Kỳ trốn, vậy đây là đang làm gì? Dò xét, hay là chứng minh bản thân thực sự đi cùng sư tỷ? Đột nhiên, Giang Tả khẽ sững sờ. Sau đó nhìn lại tin nhắn. Quả nhiên, Tô Kỳ gửi là, dạo phố với sư tỷ. Giang Tả khẽ cười, không cẩn thận nói thật à, Giang Tả không trả lời. Hắn muốn xem Tô Kỳ có thu hồi không? Chờ mấy phút, Giang Tả thấy Tô Kỳ không hề thu hồi. Cũng không biết là không phát hiện, hay là không dám thu hồi. Nhưng Giang Tả cũng còn chưa biết phải trả lời thế nào. Cho nên sau đó hắn liền đo tu luyện. Hắn chợt phát hiện, hắn không thể chờ được kỳ hạn 3 ngày. Vì ngày mai chính là thời gian tiên linh động phủ mở ra rồi. Vốn là hắn không tính đi. Nhưng bên ngoài có mấy thứ hắn cần hái. Trước là do thực lực không đủ. Nhưng giờ có Hàn Nguyệt cùng tấm thuẫn. Vậy có thể đi thử một phen. Về phần công pháp tu luyện của hắn. Vẫn phần phá đi cách chương.